90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 884, chương 885, như thế nào xử lý? Thật ra thì chuyện này, đối Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn mà nói, ảnh hưởng quả thật không phải rất lớn, bởi vì không ít tất cả bạn học biết bọn họ bối cảnh. Không cần quy tắc ngầm, nhất là cùng Diệp Thuần. Đi cửa sau còn không sai biệt lắm, cho nên đây là một cái đặc biệt không có tiêu chuẩn người bêu xấu. Nhưng mà sợ trường học khác người nhìn thấy, không biết nguyên do, liền hiểu lầm Diệp Thuần. Diệp Thuần danh tiếng vẫn rất lớn, đối hắn ảnh hưởng càng lớn hơn. Vương Tương Nguyên thở phào nhẹ nhõm dáng vẻ. Ta cũng biết, ngươi sẽ không ăn loại này thua thiệt. Ta có học máy tính bạn học. Ta giúp người đi tìm một chút bọn họ tra một chút vực tên. Có lẽ cũng biết là ai đang tải tung tin vịt rồi. Vương Tương Nguyên cũng không phải là sợ thần sắc. Mâu quang lo lắng. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ xem ra lần này thật cùng hắn không liên quan. Mặc dù Vương Tương Nguyên nửa năm qua này biến thành một người khác một dạng. Nhưng mà Lý Thiếu Cẩn trong lòng vẫn là chưa tin hắn có lòng tốt. Nhưng mà lần này, mình thật có thể là lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Lý Thiếu Cẩn nói, cảm ơn ngươi, Vương Tương Nguyên bạn học. Bất quá không cần, chồng ta chính là truy lùng cao thủ. Ta tìm hắn là được, không cần ngươi phiền toái người khác. Còn thiếu người khác nhân tình. Vương Tương Nguyên thần sắc khẽ biến, giọng khẩn trương nói, Lý Thiếu Cẩn bạn học, ngươi kêu chồng. Ngươi thật có bạn trai? Chính là năm đó ở trong trường đứng cùng ngươi truyền tai tiếng cái đó sao? Vậy hay là năm đó Vương Minh Hàm làm chuyện tốt đâu? Nghĩ đến cùng Tống Khuyết đã từng là các loại, mặc dù có chút lận đận, nhưng mà quá trình vẫn là ngọt ngào. Lý Thiếu Cẩn từ trong thâm tâm cười nói, không phải bạn trai ta, chúng ta đã kết hôn rồi, tốt nghiệp đại học liền kết hôn rồi. Ta trong hồ sơ không phải có chút đã kết hôn. Chẳng lẽ ngươi không có nhìn thấy? Vương Tương Nguyên chỉ là học sinh cán bộ. Lý Thiếu Cẩn cảm giác hắn có thể nhìn thấy những thứ này. Vương Tương Nguyên lắc đầu. Thất vọng thần sắc chợt lóe lên. Mất mát nói. Ngươi cũng vậy. Chúng ta đều là bạn học cũ. Ngươi kết hôn rồi cũng không nói một tiếng. Chúng ta thời gian bận rộn đi nữa. Cũng có thể tham gia ngươi hôn lễ. Lý Thiếu Cẩn nói, ta còn không có cử hành hôn lễ. Năm nay tốt nghiệp không sai biệt lắm. Dừng lại nói, nếu như ngươi muốn đi, đến lúc đó ta có thể mời ngươi tham gia. Cái này mời, Lý Thiếu Cẩn ngược lại là thật chân thành. Mình tốt, bạn học bạn tốt đều không mấy cái. Vương Tương Nguyên lần này có thể nói ra phải giúp một tay tìm íp địa chỉ. Lý Thiếu Cẩn đem hắn làm bằng hữu. Vương Tương Nguyên khóe miệng rắt cười. Nụ cười kia kỳ quái không thản nhiên. Nhưng mà Lý Thiếu Cẩn cũng không nhìn ra hắn tâm tình gì. Chỉ nghe hắn nói. Được, a, nhất định a, ngươi nhất định phải mời ta. Lý Thiếu Cẩn gật gật đầu. Buổi chiều 3 giờ, đang trước máy vi tính chiến đấu người điện thoại di động reo. Uy, ngài khỏe a. Vị kia a, Lý đoàn trưởng khí cười ra tiếng. Ta vị kia, Tống Khuyết, ngươi đã làm gì? Không phải đi tiểu thời gian sao? Làm sao tiểu dài như vậy? Ngươi đi tiểu Hoàng Hà đâu? Có phải hay không cho ta lười biếng? Ngươi cái này không người không có tiền đồ. Cũng biết nghỉ ngơi, Tống Khuyết nói. Đoàn trưởng, nếu ngươi đều biết chân tướng, làm gì muốn vạch trần đâu? Không muốn tình nghĩa huynh đệ rồi có phải hay không? Nghĩ xích mích thành thù. Một điểm cũng sẽ không làm người. Lý đoàn trưởng, ngoặc kép, hai ta đến cùng ai là đoàn trưởng? Ngươi có phải hay không muốn chọc giận chết ta? Tống Khuyết nói, cho thêm ta nửa giờ được rồi. Ta liền đi qua tìm ngài. Nhưng là Lý đoàn trưởng thật là tò mò. Ngươi đến cùng làm chuyện gì xấu đâu? Tiểu Lý đại phu cũng không có tới. Ngươi đừng phạm sai lầm gì bị ta bắt. Nghe nói văn công đoàn một cái nữ diễn viên, một mực đang đeo đuổi ngươi. Tống Khuyết, ngoặc kép, Đoàn Trường, ngài không thể nói bậy bạ a. Ta nhưng là đã kết hôn nhân sĩ, ta làm sao không biết có người theo đuổi ta. Lý Đoàn Trường còn không có lên tiếng. Tống Khuyết nói, có người oan uổng vợ ta. Ta đang giúp nàng cha bôi nhọ người kia íp địa chỉ. Lập tức tốt, cho đợi thêm ta 20 phút a. 20 phút sao? 10 phút là đủ rồi. Lý Đoàn Trường, ngoặc kép, ngươi đến cùng bao lâu? 5 phút. Lý Đoàn Trường, ngoặc kép, Tống Khuyết cúp điện thoại. Kia địa chỉ đã xảy ra rồi. Tống Khuyết thiêu mi nhìn một chút. Địa chỉ này nhìn rất quen mắt a. Không phải là trường học phụ cận tiểu khu sao? Diệp Thuần phòng làm việc. Lão nhân gia mới từ vùng khác trở lại. Ngồi xuống thời gian vẫn chưa tới 10 phút. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn, bao gồm Diệp Thuần mang nghiên cứu sinh 7 cái, đều tới. Những thứ này nghiên cứu sinh chung, Lý Thiếu Cẩn nhận thức Kiêu Dương. Hắn bình thời tương đối nói nhiều. Diệp Thuần phân phát nhiệm vụ thời điểm sẽ không mỗi một người cũng gọi một lần. Rất lâu chính là hắn thông báo, khả năng đang tại mọi người trong lòng. Hắn chính là một cái tổ trưởng, người này đã 30 tuổi, mang mắt kiếng, người hơi mập, mặc dù nói nhiều, nhưng mà hắn không lúc nói chuyện, nhìn thành thật thật thà. Lần này, cũng là hắn cái thứ nhất trước lên tiếng. Diệp lão, những thứ kia thiệp hình nhìn một cái chính là giả, là có người đối ngươi làm ra bôi nhọ. Lỗ Tấn tiên sinh nói qua, chiến sĩ chết trận thời điểm, con ruồi mấy cái đầu tiên phát thấy là hắn khuyết điểm cùng vết thương. Toát, Doanh Doanh trại kêu, cho là đắc ý, cho là so với chết chiến sĩ càng anh hùng. Nhưng mà chiến sĩ đã chết trận, không nữa tới huy đi bọn họ. Vậy nên con ruồi mấy cái thì càng kỳ Doanh Doanh trại kêu. Tự cho là ngược lại không mục nát thanh âm, bởi vì bọn họ hoàn toàn xa đang tại chiến sĩ trên. Đích xác, ai cũng không có phát gặp qua con ruồi mấy cái khuyết điểm cùng vết thương. Nhưng mà, có khuyết điểm chiến sĩ chung cuối cùng chiến sĩ, hoàn mỹ con ruồi cũng chung lại bất quá là con ruồi. Càng gần đến mức cuối hắn đọc càng trầm bổng, hận không được ngửa mặt lên trời thét dài, cho người lấy phóng khoáng dâng trào cảm giác. Chẳng qua là cái hoàn cảnh này, chuyện này kiện, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Diệp lão cười cười nói, các ngươi đều biết, không sao, đó không phải là ta vết thương. Kiêu Dương nói, ngài yên tâm, nói ngài cái thiệp mời đó, chúng ta đã tố cáo, nhường web trường xử lý đâu. Còn lại, chúng ta mỗi một người đều gửi một thiên văn chương giúp ngươi trong vắt. Diệp Thuần gật đầu, một cái khác nữ sinh, cũng là tiến sĩ, 33 rồi. Nàng đã thành gia có hài tử, người tương đối trầm ổn có tinh lực. Nàng nói, nhưng mà web trường không phải chúng ta trường học mình mạng. Mặc dù chúng ta trường học tất cả bạn học sẽ không tin tưởng, nhưng mà Diệp lão, phía trên kia hình, không biết là ai vỗ. Có buổi tối Lý Thiếu Cẩn Tạ Thuận Ngôn Diệp Thuần cùng nhau từ KTV đi ra ngoài hình. Mặc dù không phải là rất thân mật, nhưng mà trong hình người rất rõ ràng, không có bạn học khác, người tuổi trẻ liền bọn họ hai cái. Lý Thiếu Cẩn giơ tay lên nói, là lần đó cùng ông nội ta bọn họ cùng đi ra ngoài ca hát hình. Tạ Thuận Ngôn gật đầu nói, là Lý lão hẹn mọi người. Thật sự là Lý Tồn Thiện hẹn Diệp Thuần. Lý Tồn Thiện tâm tình tốt, hẹn Diệp Thuần cùng mấy cái lão đồng nghiệp đi ca hát. Mang Lý Thiếu Cẩn là vì đài thọ hạ thủ. Lý Thiếu Cẩn rồi liền lĩnh Tạ Thuận Ngôn. Loại hình này cũng bị người làm văn chương. Vị nữ bạn học kia nói, nhưng là người khác không biết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.